kính dâng thầy, chúng con biết bao vui sướng. Thầy yêu quý về đây, có hoa sen vàng ngát hương. Dù xa cách muôn trùng, chúng con vẫn luôn thương nhớ. Thầy xuôi mát xanh trong, cũng trôi đủ lòng nồng. Thầy là chuông vang, tính ngay cơn mộng si ngang. Thầy là xuân sang, có an điều tàn thế gian. Con vẫn luôn gắng tu hành, tinh tấn không đổi thay lòng, ngày tháng hằng gấp bồi tình thương. Con bước theo dấu chân thầy, cho hết trên thế gian này, hòa chung nhịp tin thầy từ đây. Niềm tôn kính dâng thầy, ánh dương xóa tan đêm tối, nguồn ánh sáng chiều âm, khổ đau vơi dần thế nhân. Thầy cho hết cuộc đời, chỉ mong chúng con tinh tấn, lìa xa nỗi hận sân. Sớm mau quay về chung thân. Thầy là ban mai sáng soi neo đường con đi. Thầy là yêu thương chứa chan muôn tình chung sanh. Con chắp tay trước liên đài cho vỡ ban giấc danh dài, nguyện đêm ngày tu học nào phai. Con bước theo dấu chân thầy, cho hết trên thế gian này, hòa chung nhịp tin thầy từ đây. Con bước theo dấu chân thầy, cho hết trên thế gian này, hòa chung nhịp tin thầy từ đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Huê Lăng II, kính bạch chân chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Trong năm kỳ tu Phật thất lần thứ 51 của chùa Huê Lăng, và quý vị cũng như là thường lệ thì con hội về đây và chúng ta tu tập trong một tuần lễ. Như vậy thì trong một cái tuần mà chúng ta trở thành một cái người xuất gia, có nghĩa là mình tập trong cái đời sống xuất gia thật thụ trong khi mình còn để tóc, có nghĩa là khi mình còn ở người tại gia nhưng mà mình tu đúng chuẩn mực của người xuất gia, tất nhiên là ít nhất mình cũng phải thọ giới Bát Quan Trai của đạo tràng Phật thất thì mới gọi là người xuất gia. Nhưng mà trong những cái ngày tu của Pháp Tu Phật thất thì giữ luôn giới của một cái người mà tu tập xuất gia, tuy là mình không thọ. Mình thọ, mình giữ, mà mình không thọ mà mình vẫn giữ thì vẫn đạt được cái giới đó quý vị. Tại có những giới thuộc về tâm giới, có nghĩa là mình đã thọ từ vô lượng kiếp rồi. Ví dụ như cái giới Bồ Tát á, đâu phải mình thọ kiếp này không, mà đã thọ từ vô lượng kiếp trước. Mất thân không mất giới. Còn giới thanh văn là giới ở ngoài giới tướng á, thì mất thân này thì giới cũng mất theo. Bây giờ ví dụ như là ngũ giới đi, mình mất thân rồi này, ngũ giới mất theo à. Sắc sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu là ở ngoài thân hết á. Nhưng mà giới Bồ Tát là với giới tánh, có nghĩa là giới ở trong tâm. Nên mình cố gắng mình giữ cái tâm của mình, tức là mình giữ được tánh giới, là giữ giới của Bồ Tát. Không quý vị, do đó mà cái tâm mình không hoảng loạn, tâm mình không sợ sệt, tâm mình không chạy theo vọng trần mà mình niệm Phật, sống với cái tâm Phật của mình là mình sống với cái giới Bồ Tát rồi đó. Mình không cần biết, mình không cần thọ à, quý vị, thọ là để nhắc lại thôi, chứ những kiếp trước mình đã thọ. Tại sao mình đã biết điều đó? Tại vì mình biết tới chùa, mình biết đến sự tu tập, mình biết xả thân, mình biết giúp đỡ người khác, thì tâm đó là tâm Bồ Tát đó. Mà tâm Bồ Tát thì mình đã thành tựu cái giới Bồ Tát từ trong những kiếp trước rồi, nên đó trở thành cái chủng tánh Bồ Đề cho kiếp này mình phát triển. Còn nếu mình không có cái tâm đó thì tâm này mình không có chủng tánh Bồ Đề để phát triển đâu. Nên gặp chùa mình không thích, gặp niệm Phật là mình không ưa, và tụng kinh là mình ghét à, quý vị, gặp đạo tràng là mình ngán, ngồi hồi mỏi lưng à, ăn chay hồi sốc ruột, nói quý vị à, đi kinh hành hồi đau chân, nói chung vân vân, tất cả các cái đó là phàm phu làm không có được, chỉ có Bồ Tát mới làm được thôi. Do đó mà giới của tâm giới tức là giới của Bồ Tát, nghĩa là mình giữ được cái tâm thanh tịnh trở về với tâm Phật, đó là giới Bồ Tát, mà mình không phải hoảng loạn bất kỳ à, một cái gì hết quý vị. Nên gần đây à, Phật tử chúng ta tu tập mà không giữ được cái Bồ Tát giới hạnh ở trong tâm này, mà chúng ta hay hoảng loạn bởi những thông tin ở phía bên ngoài. Ví dụ như thông tin về ngày 21 với ngày 23 tháng 12 đi đạo tràng nào cũng quan tâm về vấn đề này không quý vị? Có nghĩa là họ sợ, sợ gì quý vị biết không? Sợ chết chứ sợ gì không quý vị? Đố quý vị chứ sợ chết có chết không? Sợ chết thì cuối cùng nó cũng chết, sợ làm chi? Xong lo tu sợ làm chi không quý vị? Phải sợ chết mà nó không chết thì nên sợ, còn nào sợ chết mà cuối cùng nó cũng vẫn chết thì thôi sợ để làm cái gì không quý vị, thấy không? Như vậy thì có nhiều người hỏi nhiều câu hỏi về vấn đề ngày 21, 23 tháng 12, về cái vấn đề tận thế vân vân, tất cả các cái. Thực ra thế gian tận cũng là chuyện bình thường trong thành trụ quải không, nhưng mà thời gian nào mới là quan trọng không? Vậy thì cái mốc thời gian nào thì cái người nào để biết cái mốc thời gian để mà tận diệt một hành tinh khi sanh ra và hủy diệt đi? Khoa học cũng đã chứng minh hành tinh này sanh ra hành tinh khác hủy diệt đi một ngày không biết bao nhiêu. Như vậy nói quý vị, do cái quy luật thành trụ quải không, thành trụ dị diệt, con người mình cũng trải qua bốn cái giai đoạn là sanh lão bệnh tử mà. Như vậy thì à, quý vị là mới thấy đó là cái quy luật bình thường của cuộc đời này thôi. Người con Phật không nên phải để tâm và tán tâm trong cái trường hợp này mà mình không giữ được giới Bồ Tát hạnh ở trong tâm, thì làm sao mình có thể ngộ nhập được Phật tri kiến như trong kinh Pháp Hoa dạy quý vị? Tại vì chúng ta hoảng loạn, sợ sợ, lo lắng, tính đâu sợ gì, sợ chết gì, sợ chết cuối cùng cũng chết, sợ làm gì, sợ bệnh cuối cùng nó bệnh cũng sợ làm gì đâu quý vị, thấy không? Bên con nhà Phật mình không sợ, tức là tâm vô quán ngại, vô quán ngại, vô quán ngại cố, vô sở khủng bố diễn ly điên động mộng tưởng của cánh niết bàn. Trong kinh Bát Nhã nói như vậy, vô quán ngại, không ngại gì chứ, cái này mình ngại tới là cái ngày tận diệt cơ, mình ngại ngày đó không quý vị? Ái ngại quá không? Vậy nên Đức Phật dạy là vô quán ngại, vô quán ngại cố, cũng không có cái gì để khủng bố mà được cho quý vị. Khủng bố làm cho tâm mình đã điên đảo đó, không có làm gì làm cho tâm mình điên đảo được hết. Tức là tâm đối với cảnh trần, đối với thông tin, đối với nghiệp lực của chúng sanh, tâm mình bất động trước tất cả các hoàn cảnh. Tại sao mình lại bất động à, quý vị? Là tại vì nếu mà chúng ta động loạn với hoàn cảnh thì chúng ta cũng trở thành chúng sanh bình thường thôi. Tại vì chúng sanh bình thường là động loạn bởi hoàn cảnh. Cảnh động chúng sanh động, mà cảnh tịnh chúng sanh tịnh. Chúng sanh tu theo cảnh tức là chúng sanh vọng ngoại đó, bị cái bên ngoài làm cho tâm mình vọng động nên gọi là vọng ngoại. Mà cái bên ngoài luôn luôn thay đổi theo luật vô thường, biến dịch biến dị, nên tâm chúng ta thay đổi luôn theo vô thực, vô quy luật vô thường à, biến dịch biến dị, nên tâm của mình cũng vô thường theo. Nhưng mà tâm vô thường đó là tâm vọng của chúng sanh, cái tâm thường còn đó là tâm chân tâm, là Phật tánh đó, gọi là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy điều đó quý vị. Nên là chúng ta lo sợ. Nhưng mà quý vị biết là ai có thể biết cái hành tinh nào hình thành và hành tinh nào hoại diệt một cách chuẩn xác nhất không? Ngoài Đức Phật ra không có một ai có thể biết chuẩn xác cả. Họ chỉ tiên tri mà thôi, không thể biết được chuẩn xác 100% chính xác. ngày tháng nơi chúng, mức độ và tan rã và thiệt hại đối với hành tinh đó thì không ai biết cả. Biết nhưng mà biết một phần theo chữ chứng đắc của họ. Ví dụ như họ chứng vào quả thánh nào, trong bốn cái quả thánh Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán thì quả A La Hán mới đầy đủ lục thông, thì quả A La Hán là biết nhiều nhất hơn bốn quả kia, và từ đó nâng lên với quả duyên giác, tức là theo thập nhị văn duyên thì quả này cũng có bốn thần thông như tương đương với quả vị A La Hán. Và quả Bồ Tát thì trong Bồ Tát có 52 quả vị Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa diệu giác đẳng giác, 52 quả vị khác nhau. Thì từng quả vị đó chứng đắc từng phần khác nhau và tồn tại trong những cái chi mạc vô minh, tất nhiên là những cái nhỏ nhỏ nhỏ ở trong vi tế, ở trong tâm. Như vậy thì không ai có thể biết tất cả những gì xảy ra vào ngày mai một cách chính xác nhất, quý vị, chẳng qua là tin đó. Và có nhiều người, tức nhiều Phật tử cũng có yêu cầu là có một bài kinh Phật nào nói về vấn đề này hay không. Quý vị, thì có đó, có một bài kinh Phật nói về vấn đề này. Mà trong những cái đạo tràng khác đó, thì đôi lúc đó quý thầy cũng muốn chia sẻ nhưng mà cũng không có dịp chia sẻ, nên thuận duyên vào cái buổi hôm nay xin cung cấp cho quý vị thông tin một bài kinh và chúng ta phân tích cái bài kinh Phật để nói về vấn đề này nha. Vào sáng hôm nay để mình vững lòng tin mình tu và mình truyền đạt cho mọi người để vững lòng tin tu, quý vị. Vì sáng hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau với cái đề tài là chúng ta sẽ phân tích diễn nghĩa một cái bài kinh mà Đức Phật thuyết, đó là kinh được mang tên Kinh Diệt Tận A Di Đà Phật. Lấy nguyên văn kinh luôn nha, kinh nói sao mình nói vậy, ông thiên không bớt. Quý vị, có nghĩa là trong cái bài kinh Diệt Tận ngắn thôi, con trang mấy à, Đức Phật thuyết nguyên một bài kinh, thì quý vị mới thấy là khi nào nó bị diệt tận, khi nào không và thời gian nào xảy ra như thế nào, và Đức Phật dạy trong thời điểm đó chúng ta tu tập như thế nào. Đức Phật dạy luôn quý vị, tu tập như thế nào mà không bị tận diệt, tu tập như thế nào mà chúng ta có thể phát được trí Bát Nhã Bồ Đề của mình. Đúng quý vị, bài kinh này là bài kinh Chánh Tạng Kinh quyển thứ 13, số 1118, và trong cái Niết Bàn Bộ số 396, bản dịch từ Tỳ Kheo Tích Hằng Nhật của Vạn Phật Thánh Thành dịch. Nếu quý vị, bản dịch ra qua Việt ngữ là Thích Nhượng Cho dịch qua Việt ngữ. Như vậy chúng ta đọc từng đoạn của bài kinh một và chúng ta phân tích, mình sẽ thấy được đó là Đức Phật tiên tri, và đoán mình nói là tiên đoán chứ thực ra nằm trong lòng bàn tay của Đức Phật hết. Ngài đã là bậc toàn giác về tất cả những gì xảy ra trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài nói một cách chuẩn xác hết, tức như là không có cái gì mà gọi là đoán ở đây hết đó quý vị, mà giống như là chúng ta nhìn thấy rõ trước mắt và tri kiến Phật có thể nhìn đó. Tại vì Đức Phật có năm mắt mà mình chỉ có một hai con thôi. Đức Phật có năm mắt ở trong kinh Pháp Hoa, đó là Đức Phật có năm con mắt. Thứ nhất là nhục nhãn, thứ hai là tuệ nhãn, thứ ba là pháp nhãn, thứ tư là thiên nhãn, thứ năm là Phật nhãn. Còn mình chỉ có nhục nhãn thôi. Nếu người nào có học pháp hành pháp thì được thêm cái pháp nhãn, người nào có thiền định thì được thêm tuệ nhãn. Quý vị, còn người nào chứng đắc thì được thêm là thiên nhãn, còn chừng nào thành Phật mới có Phật nhãn. Như vậy từ các vị Bồ Tát trở xuống không ai có thể có Phật nhãn cả, chỉ có bốn con mắt thôi, là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn và tuệ nhãn mà thôi. Nên không thể nào nhìn một cách thấu đáo tất cả tường tận, từ đường tơ sẽ kẻ tóc của một hành tinh hoại diệt hoặc một chúng sanh hoại diệt sanh ra cảnh giới nào, trong vô số muôn loài chúng sanh, trong tất cả các pháp giới, người ta gọi là tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, trong đó có sáu mẫu luân hồi và một thân trung ấm, nghĩa là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người và thân trung ấm. Tức là đáng lẽ là bảy, nhưng thân trung ấm không phải là cái cõi để sanh ra, mà cõi trung chuyển từ cảnh này sang cảnh khác. Bây giờ ví dụ như là từ cảnh súc sanh sanh ra cảnh địa ngục, thì xuất ra khỏi thân của súc sanh ra rồi thì thần thức đó chuyển sang địa ngục, thì trong cái sắc ma chuyển sang địa ngục đó là thân trung ấm, nghĩa là bên này đi qua bên kia. Con người mình xuất ra khỏi thân rồi mình rồi mà mình chưa tái sanh thành người, thân trung ấm. Con người xuất ra khỏi thân mình rồi chưa giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là chưa nhập vào thai sen, thì phải có thời gian từ đây nhập vào thai sen đó, thân trung ấm. hoặc giả người ta ở trong cái thân trung ấm đó nhiều trăm năm, nhiều chục năm tùy vào cái pháp cách khác nhau. À, đó là thân trung hữu hoặc là thân trung ấm của pháp giới sanh tử luân hồi không quý vị, mà ở dưới thế gian này người ta thường gọi là ma. Và bị ma nhạc chưa chưa thì cũng đừng thử nha, nhằm chỉ thử yếu yếu tim là hoàn hồn trong đó. Như vậy thì chúng ta đi đi vào câu văn kinh mà Đức Phật thuyết nha quý vị. Như thật tôi nghe, tức là tôi nghe như vậy đó, một thời Đức Phật ở Câu Thi Na, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn trong vòng 3 tháng nữa, nên các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni và vô số các loài hữu tình đến để cung kính đảnh lễ Thế Tôn tĩnh lặng. Ngài không nói một lời nào và hào quang không xuất hiện. Ngài A Nan cung kính đảnh lễ và hỏi. Khai bài kinh là như vậy. Thì vô số những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni và Đức Phật đã tuyên bố rằng Đức Phật trong vòng 3 tháng nữa Đức Phật nhập Niết Bàn, quý vị. Đây là trong cái giai thoại là Đức Phật khi thành đạo, quý vị, thì Đức Phật chưa mở khai đạo ở thế gian. Lúc đó Ma Vương là đi xuống phá Phật, nhưng phá cuối cùng không được, quý vị. Nên ông Ma Vương ông cũng răng ma lắm, ông vô thỉnh Phật nhập Niết Bàn. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã đắc đầy đủ tất cả các cái phương diện, từ lậu hoặc, từ kiếp sử và triền cái. Thế Tôn đã chứng đắc hết tất cả các cái, đã diệt trừ hết cả những cái lòng tham sân si mạn nghi ở thế gian. Thế Tôn đã chứng đắc được Niết Bàn. Con xin thỉnh Thế Tôn nhập Niết Bàn. Quý vị, ông Ma Vương ghê lắm. Tại vì nếu mà Đức Phật còn ở thế gian này, quý vị, thì Đức Phật sẽ khai sáng đạo. Đạo Phật sáng ở đâu, Ma Vương cả như lụng tàn ở đó. Tại đạo ma ngược với đạo Phật. Đạo Phật là Thích Ca Mâu Ni, tức là năng nhân tịch mặc, là năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch mặc là bất vi khổ não sẽ động, bất vi phiền não sẽ nhiễu. Có nghĩa là tịch tịch lặng lặng trong tâm thiền định và lòng từ bi cứu giới chúng sanh, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Còn đạo của ma là đạo của ngũ dục, vì danh, vì lợi, vì tình, vì ăn, vì uống, vì ngủ, vì nghỉ. Nếu ai có ngũ dục thì không được Phật đạo, mà ai có Phật đạo thì diệt trừ ngũ dục. Hai cái này hoàn toàn nó khác nhau. Nên nếu mà Đức Phật Thích Ca đem đạo của Ngài rải ban ở Ta Bà thì đạo ma kể như tiêu hết chỗ đứng, đúng không quý vị? Nên ông thỉnh bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn nhập vào Niết Bàn, quý vị, để chi, để không ai giải đạo cho chi, đó quý vị. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói với Ma Vương rằng là ta đến nơi này do dạng sự nhân duyên đối với chúng sanh, để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Chừng nào mà mở ra đạo Phật và có đầy đủ chúng hậu của đạo Phật thì lúc đó Thế Tôn sẽ nhập Niết Bàn. Như vậy thì lúc Thế Tôn 80 tuổi thì Ma Vương á, bữa đó quý vị, Ma Vương nhắc lại cái lời hứa của Thế Tôn cách đây 49 năm đó, quý vị, đó là Thế Tôn đã hứa khi mà chúng hậu đã thành lập thì xin Ngài nhập Niết Bàn. Bây giờ chúng hội Ngài đã được thành lập có 7 chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, sa di, sa di ni và thích so ma na. Có nghĩa là 7 chúng của Đức Phật đã thành tựu hết, không có chúng nào mà không có cả. Không quý vị, như theo lời của Đức Thế Tôn thì Thế Tôn đã hứa chúng đã thành lập đầy đủ thì Thế Tôn nhập Niết Bàn. Vì con xin thỉnh Thế Tôn nhập Niết Bàn. Ma Vương lúc đó thỉnh thêm lần nữa thì Đức Phật nói rằng: này Ma Vương, ngươi hãy an tâm, 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Như vậy thì Đức Phật đã hứa với Ma Vương là 3 tháng sau Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn, đó quý vị. Và Đức Phật đã nói với Ngài A Nan 3 lần như vậy. Trong một buổi gặp thì Đức Phật mới nói Ngài A Nan là: A Nan hỡi, Như Lai 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. 3 lần như vậy Ngài A Nan khóc không. Đáng lẽ là Ngài A Nan phải thỉnh Phật, là xin Phật, xin Phật trụ là thế, độ thế gian này. Ngài A Nan không thỉnh quý vị, nhưng mà Ngài A Nan chỉ có khóc thôi, vì thương xót sợ Đức Phật nhập Niết Bàn. Nên lúc đó các cái vị mới nói là Ngài A Nan bị Ma Vương che tâm, tại lúc đó Ngài chưa đắc quả A La Hán nên Ngài không thỉnh cầu Đức Phật trụ thế. Và Ngài A Nan cung kính đảnh lễ và nói: bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay bất kỳ khi nào, lúc nào Thế Tôn thuyết pháp, ánh sáng quang nghi của Đức Thế Tôn đều tự nhiên xuất hiện. Nhưng hôm nay trong đại chúng không thấy ánh hào quang ấy từ Thế Tôn tỏ ra nữa, chắc hẳn có nhân duyên gì. Chúng con mong muốn xin Đức Thế Tôn giảng giải. Như vậy thì liên quan tới cái ánh sáng, tất nhiên thì trong kinh Pháp Hoa, quý vị thấy đầu kinh Pháp Hoa mở đề không? hào quang giữa chặng mày của Đức Phật phóng lên trên thấu đến cõi trời hữu đảnh, dưới thấu đến địa ngục A Tỳ. Mà Đức Phật trước khi thiết một bài kinh diệt tận này không phóng hào quang à, quý vị, có nghĩa là diệt tận rồi còn đâu nữa mà phóng à, quý vị thấy không? Tất nhiên cái này đang chỉ một cái mà ưu tối của thế gian là không còn giáo pháp của Phật nữa, thì Đức Phật đang dùng thân giáo để ngài muốn nói tới những cái điều mà ngài nói ở trong tương lai của thế hệ. À, quý vị, Đức Phật vẫn im lặng không trả lời cho đến khi A Nan cầu thỉnh lần thứ ba, lúc đó Đức Phật mới bảo với ngài A Nan. Như vậy là vô đề của kinh. À, quý vị, sau khi Như Lai nhập niết bàn, giáo pháp bắt đầu suy yếu trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ sẽ biến thành giả dạng những tu sĩ xuyên tạc phá hoại giáo pháp. Là những cái vị này mặc y phục thế tục, tất nhiên là xưng là tu, người tu, nhưng mà mặc y phục của thế tục, ưa thích y phục đẹp đẽ, những vị cà sa rực rỡ, uống rượu ăn thịt, giết hại sinh linh và tham đắm trong các mùi vị, không có lòng từ, thường mang sân hận đố kỵ lẫn nhau. Như vậy thì ma nó giả ra nha, những người bây giờ ví dụ quý vị thấy là thường thường ở ngoài chợ đi khất thực không, đi khất thực ngoài chợ đó thì Phật tử là bây giờ người ta phản ánh rất là nhiều, các cái vị đi khất thực, người ta khất thực là không quá ngọ, còn này khất thực luôn ban đêm cái gì, vừa 8 giờ tối còn gặp một cái vị đi khất thực, không cái gì mà không phải người ta đi khất thực từng chỗ, người ta đứng lại nhà nào người ta cũng đứng lại, không phân biệt giàu nghèo, con này vô nhà luôn cái gì, vô thẳng trong nhà luôn, bỏ tiền ít chê, bữa đó có cô đó bỏ 2.000, hỏi 2.000 làm được gì bỏ, cái gì thấy không? Như vậy là thấy giả dạng chưa? Đó là những người đó quý vị lợi dụng vào lòng tin của Phật tử mà giả dạng đi khất thực, mà khất thực sai pháp, không hiểu pháp của nhà Phật. Ta không ăn quá ngọ làm gì có khất thực buổi chiều. Quý vị, những người tu sĩ chân chính là khi khất thực buổi sáng ăn ngọ mà thôi, truyền thống của Đức Phật quý vị, và đứng lại từ nhà không bao giờ khen chê ít nhiều đối với chúng sanh. Cậu này làm đủ điều hết đó quý vị, làm cho Phật giáo bị ảnh hưởng. Vào lúc ấy sẽ có các vị Bồ Tát, tất nhiên là trong cái lúc mà rối loạn đó thì các vị Bồ Tát nè, vào lúc ấy có các vị Bồ Tát Đức Chi Phật A La Hán hết sức tôn kính, siêng năng tu đạo đức, được mọi người kính trọng biết đại họ, điều giáo hóa bình đẳng. Những người tu đạo này thường cứu giúp kẻ nghèo, quan tâm người già, cứu giúp người gặp cảnh nghèo cùng khốn ách, khuyến khích mọi người thờ phượng hậu trì kinh tượng. Họ thường làm công đức, hết lòng từ bi, làm lành, làm lành, không hại kẻ khác, hy sinh giúp đỡ, không tự lợi mình, thường nhẫn nhục nhân hòa. Như vậy trong cái thời buổi nhiễu dương đó thì các vị Bồ Tát sẽ lâm phàm, bởi vì các vị A La Hán Đức Chi Phật sẽ lâm phàm trong những cái màu áo khác nhau. Thì trong kinh Phổ Môn đã nói điều này: khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc, khi cần hiện u bà di, hiện u bà di, để diệt độ quá độ chúng sanh. Như vậy thì các vị Đức Chi Phật A La Hán Bồ Tát cũng lâm phàm, trong khi đó đệ tử ma cũng lâm phàm. Đâu cái vị hai bên phải không? Như vậy thì lúc này các vị Bồ Tát như thì làm cách nào để nhận ra các vị Bồ Tát, các vị Đức Chi Phật và các vị A La Hán lâm phàm cái gì? Các vị đó lâm phàm đâu có mặc đồ Đức Chi Phật, đâu có mặc đồ Bồ Tát. Đâu quý vị, mà trong thế gian này tùy vào ở đâu thì mặc bộ đồ đó. Đi xuất gia mặc bộ đồ cư sĩ, ở tại gia mặc bộ đồ cư sĩ. Đâu quý vị, tùy duyên mà các ngài ẩn hiện ra, mình chỉ nhìn các ngài qua tư cách và hành động thì trong này để cho chúng ta phân biệt được. Thì trong bài kinh nói rất là rõ với vị các vị Bồ Tát Đức Chi Phật và hết sức tôn kính, muốn nhận ra thì nhận ra người này thứ nhất là siêng năng tu đức, siêng năng tu đức nha quý vị, và được mọi người kính trọng tiếp đại, họ điều giáo hóa bình đẳng, có nghĩa là không có giàu nghèo gì đây chứ gì, một người họ cũng giáo hóa, ngàn người họ cũng giáo hóa, bình đẳng hết, giàu cũng giáo hóa và nghèo cũng giáo hóa, chứ không phải thấy giàu tới nghèo cái ngoa lơ làm tình vờ, không có. Quý vị, các vị này nhìn thấy dễ biết lắm, họ rất là bình đẳng, rất là gần gũi đó quý vị, có thể phục bịch như nông dân nhưng mà họ gần gũi, họ không cần danh cần lợi cần gì hết đó quý vị. Họ điều giáo hóa bình đẳng, những người tu này thường cứu giúp kẻ nghèo, tất nhiên là thấy người nghèo khổ rồi có gì vận động đi cứu giúp là xả thân liền à. Quan tâm người già, tất nhiên là hay giúp đỡ những người già cả, cứu giúp người cảnh nghèo khó khốn cùng, khuyến khích mọi người thờ tượng hộ trì kinh tượng. có nghĩa là khuyến khích mọi người nên thờ Phật à, quý vị, và làm hộ trì kinh tượng, có nghĩa là in kinh, in sách, làm ra tượng Phật để cho mọi người thờ. À, quý vị, họ thường làm những công đức hết đầy lòng từ bi, làm lành, không hại kẻ khác. Người này chưa bao giờ có tâm niệm hại ai và chưa có bao giờ nói xấu ai cả. À, quý vị, những người nào mà nói xấu người khác, hại người khác, chê bai là không phải là Bồ Tát Bích Chi A La Hán tái sanh nào quý vị. Cái đó là câu chừng nha. À, quý vị, nên mình chẳng biết. À, hy sinh giúp đỡ không tự lợi cho riêng mình, thường nhẫn nhục và nhân hòa. Quý vị, vị này, các vị này nhẫn nhục ghê gớm lắm, ai chửi ai mắng gì nín hình à, nhưng mà thường hay giúp đỡ kẻ khác, không bao giờ tư lợi cho riêng mình cả. Quý vị, họ bao giờ tư lợi, có nghĩa là không bao giờ làm để giữ những tài sản cho riêng mình, nó có nhiêu làm hết sạch sẽ sạch xanh à, nhẫn nhục đó quý vị, và sống hòa với mọi người, ai chửi ai mắng gì cũng được, ai sai làm gì cũng được chứ quý vị. Nên trong một đạo tràng, trong hội chúng mình tìm những người này nó là dễ lắm, thấy hành động tư cách họ ra là mình biết liền, không tư lợi nhân hòa, luôn luôn giúp đỡ kẻ khác, hy sinh mà không có cái gì ta gọi là tư lợi riêng tư hết. Và đoạn kinh tiếp theo, nếu có những người như vậy ha, nếu có những người như vậy thì các vị tà ma đều ganh ghét họ. À, quý vị, ma quỷ sẽ nổi là phá ác quỷ bán, xua đuổi trục xuất các vị chân chính này ra khỏi nơi tu tập. Nà, sau đó các cái vị ác ma này không tu đạo đức, chùa chiền tu viện sẽ bị quan vắng, cỏ dại mọc đầy, à, do không chăm sóc bảo trì chùa chiền trở thành quan phế và bị lãng quên. Các vị ác ma chỉ tham lam tài vật, thích chứa vô số của cải, không chịu buông bỏ, không tu đạo đức và phước đức. Đâu quý vị, như thời kỳ là giáo pháp của nhà Phật diệt tận á, thì là chùa chiền quan vắng, cỏ mọc quan sơ, ai tu hành chân chánh bị ghét liền thôi, bị nói xấu ghét, có khi hãm hại đuổi ra khỏi nơi là tu tập luôn. Và đoạn kinh kế tiếp, vào lúc đó các vị ác ma buôn bán nô tỳ, cày ruộng chặt cây, đốt phá rừng và sát hại chúng sanh không chút từ tâm. Có nghĩa là các cái vị mà giết chóc giết hại chúng sanh không chút từ tâm. Những nam nô thì biến thành những cái người tu giả tu sĩ, những nữ tỳ biến thành những người tu sĩ nữ giả, không có đạo đức, dâm loạn dơ bẩn, không cách phân biệt nam nữ. Chính những người này làm đạo suy yếu phai dần, những người chạy trốn lực pháp sẽ tìm đến quy y trong đạo của ta, xin làm sa môn nhưng không tu giới lực. Ví dụ như trốn nơi này từ nơi khác, có vị biên ta chi nã đó, đầu không biết chỗ nào trốn vô là tu tập lẫn lộn với tu sĩ đó, vào thời tương lai khi mặt pháp thì sẽ diễn ra như vậy. Giữa tháng và cuối tháng có tụng giới nhưng chỉ là trên danh nghĩa, do lười biếng phóng dật không ai còn muốn nghe nữa. Những vị này sẽ không muốn tụng toàn văn kinh bản, tóm tắt đoạn đầu và đoạn cuối theo ý kinh của họ. Như vậy là những vị này làm biến tụng kinh. Bây giờ quý vị bắt đầu thấy ai làm biến tụng kinh, bắt đầu ngắt khúc đầu với khúc đuôi ra, quý vị khúc giữa bỏ. Bây giờ ví dụ như kinh A Di Đà, mình vô là mình niệm hương đó, rồi mình tới ngay bài chú Đại Bi, mình vô kinh A Di Đà, như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá lệ, Phật tại xá diệu quốc tùy thọ cấp cô độc viên nha quý vị. Đầu vô khúc đó, đầu kết kinh này nha: ngũ trượt ác thế kiếp, trượt kiếp, trượt chúng sanh, trượt mạng, trượt phiền não, trượt ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, lên tụng 5 phút hết bài kinh A Di Đà. À quý vị, nó là A Di Đà tóm gọn. Quý vị hỏi sao tóm gọn, làm biến tụng có tóm gọn chứ sao. Đức Phật đón trước rồi, bộ kinh đầu dài quá ngán tụng, quý vị đầu có tóm gọn mà lấy ý rồi. Quý vị lấy mấy ý tóm gọn, gọn từ từ không còn kinh luôn, mất hết mất kinh luôn. Quý vị chẳng bao lâu việc tụng tập việc tụng đọc kinh điển sẽ bị chấm dứt, cho dù vẫn còn có người tụng kinh nhưng họ lại không hiểu câu văn, vẫn khăng khăng cho mình là đúng tự phụ kiêu căng, mong cầu danh lợi danh tiếng, ra vẻ tao nhã để mong cúng dường. Quý vị giả ra hiền tướng, tu tướng ở bên ngoài, có nghĩa là họ không thật tâm tu tập nữa, mà tướng bên ngoài bắt đầu là người ta chỉnh trang tướng bên ngoài. Ngày xưa người ta tu tập không để ý tướng, bây giờ người ta tu tập ta để ý tướng. Quý vị, trong lúc này người ta để ý tướng. Ví dụ như tu tập ta mặc đồ gì cũng được, ăn đồ gì cũng được, mỏ nào cũng được, chuông nào cũng được. Bắt đầu lúc này người ta mỏ chuông quá, chuông Đài Loan, áo là hàng Đài Loan xịn, quý vị, ủi từ trên ủi xuống. Quý vị bắt đầu ta chăm chút tới từ ở bên ngoài, từ trên xuống dưới ta chăm chóc móng tay móng chân rồi á, là lên trên quần áo tất cả các cái để ý cái bên ngoài. Quý vị để ý một cái chỗ, không phải là mình không ăn mặc thực sự, nhưng mà mỗi khi ta để tâm với cái bên ngoài ta quên cái bên trong. Đây là cái quy luật nha, ta để tâm cái bên trong ta quên cái bên ngoài, quý vị nên mặc gì cũng được. Nên ngày xưa đó, các cái vị tu sĩ thì Đức Phật chỉ cho mặc y phấn tảo, tức là y những cái vải lấy từ nghĩa địa và ta nhộm cái màu y hoại sắc, nên ta không nó có chú ý với những cái bên ngoài đó quý vị, mà ta chỉ chú ý tới nội tâm bên trong, nên ta quên cái bên ngoài đi. Nên cái bên ngoài rất là đơn giản. Còn nếu mà bây giờ mình phức tạp với cái bên ngoài, những cái xung quanh đời sống tu hành của mình phức tạp cái gì, thờ phượng á, là mình cũng thờ phượng trang nghiêm thì đúng rồi, nhưng mà bắt đầu người ta không phải là trang nghiêm nữa cái gì, mà ta muốn cho lộng lẫy. Cái tướng mình bên ngoài cũng muốn cho lộng lẫy, tất cả các cái đều lộng lẫy hết đó quý vị, mà ta quên đi chính cái gốc của tu hành là gốc nằm bên trong. Mà mình để ý quá những cái bên ngoài, cái này mình không phủ nhận cái bên ngoài nha quý vị, cái bên ngoài là tướng, cái bên trong là tánh. Tánh tướng hai cái đồng với nhau, tức là lý sự viên dung. Tánh tướng Phật pháp tập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn mà. Nhưng mà bây giờ mình thiên về tướng mà quên đi tánh ở phía bên trong đó quý vị. Nhưng mà thiên về tướng mà quên đi tánh ở phía bên trong thì đời tu mình phải như chấm dứt vậy. Tu là mình tu chuyển hóa bồ đề tâm, là chuyển hóa tánh bên trong. Còn cái tướng này khi chết thì thiêu lên cái một đó quý vị, mỏ Đài Loan thiêu lên ra cái mỏ gì, phải không? Áo Đài Loan thiêu lên cũng ra cho gì? Giải tán thiêu lên cũng ra cho, giống nhau hết. Nên tất cả những sắc tướng đều tan hoại với thời gian hết, nhưng mà tâm giác ngộ của mình không bao giờ mất quý vị. Tại tâm giác ngộ đó là công đức, mà mình không chú ý tới cái đó, mà mình chú ý ngoài sắc tướng bên ngoài là kể như đời sống tu tập mình không thành tựu. Mê sắc son rội rửa bên ngoài thì ra tu tập phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân. Thấy không quý vị? Có nghĩa là đây những cái bên ngoài, tâm mình hướng ngoại ra bên ngoài hết thì cái nội tâm bên trong yếu nhớt rồi, không còn tu tập chân á quý vị. Là mình chỉ chú trọng với những cái hình thức mà những cái hình thức mà thôi. Khi mạng căn của các cái vị là tu giả là chấm dứt thì thần thức của họ liền đọa vào địa ngục A Tỳ, đã phạm vào năm tội trọng nên họ phải tái sanh liên tục, chịu khổ não trong lò quỷ đói và xuất sanh. Họ nếm những nỗi thống khổ ở trong vô số kiếp nhiều như cát sông Hằng, khi tội hết họ sẽ tái sanh những vùng biên địa nơi không có tam bảo lưu hành. Có nghĩa là người đã xúc phạm tới tam bảo quý vị thì người này đầu tiên từ bị đọa vào trong địa ngục A Tỳ, gọi là địa ngục vô gián. Địa ngục này trong núi Thiết Ni đó, thì cái bài kinh Địa Tạng đã nói lên điều này quý vị. Và đọa vào trong địa ngục hết bao nhiêu triệu năm rồi bắt đầu đọa làm vào hàng ngã quỷ. Ngã quỷ bao nhiêu triệu năm rồi đọa vào trong súc sanh. Súc sanh bao nhiêu triệu năm mà quý vị sanh được làm người, có chút phước duyên hồi đó tu tập cũng có niệm Phật, cũng có lại Phật, có ăn chay nè, được làm người quý vị, mà làm người ở biên địa hạ tiện, nơi đó không có Phật pháp. Nghĩa là những cái nơi hoang vắng, nơi bộ lạc, nơi bộ tộc không có Phật pháp. À, quý vị, như vậy thì thảm cảnh tối đen, phải không? Nên á, quý vị, nếu mà mình tu mà có lơi lỏng gì chút trong tâm, mà mình để ý cái bên ngoài chút, mình biết bài kinh Diệt Tận này rồi mình quay ngược và lại quý vị. Tại tâm con người vô thường, hồi hôm qua như vậy, hôm nay mình có thể sửa lại khác quý vị, chứ không phải mãi mãi nó là như vậy. Nên bài kinh Diệt Tận này để cho biết cái giáo pháp nhà Phật đang suy yếu như thế nào, thì lúc đó chúng ta phục hồi ngược ở ngoài lại. Nếu ta biết điều đó, tâm mình cố gắng sắp xếp ngược và lại thì nó sẽ trở thành phục hồi, phục hưng ngược và lại. Tại giáo pháp bất định pháp không bao giờ là nó đi theo một cái chiều gọi là diệt diệt luôn, hoặc là thịnh thịnh luôn, có lên rồi có xuống tùy vào nhận thức của chúng sanh. Mà nhận thức chúng sanh thì gọi là giác ngộ đó quý vị. Và cái bài kinh nói tiếp rằng khi chánh pháp sắp biến mất, phụ nữ trở nên tinh tấn và thường làm việc công đức. Khi chánh pháp gần tàn chút nào là phụ nữ tu nhiều chừng ấy, cái gì sợ lạ, cái gì cái này là cái vận hành của cái vũ trụ rồi, cái này là nghiệp thức của chúng sanh này. Nên quý vị thấy phụ nữ tu càng nhiều hơn nam là giáo pháp càng càng ngày càng xuống rồi đó. Quý vị trong kinh nói rõ ràng ha, khi chánh pháp sắp biến mất, phụ nữ sẽ trở nên tinh tấn và thường làm việc công đức, đàn ông sẽ trở nên lười biếng và sẽ không còn ai giảng pháp. Quý vị, như vậy thì là thấy đàn ông mà lười biếng mà phụ nữ tinh tấn tu tập đó quý vị là biết rồi, lúc đó gần rồi. giáo pháp này để gần hết rồi. Những vị tu sĩ chân chính sẽ bị xem như là đất phân và không ai tin ở các vị ấy nữa. Chánh pháp sắp suy tàn, chư thiên sẽ bắt đầu khóc lóc, sông sẽ khô cạn và năm thứ cốc sẽ không chín, mất mùa đổ kém. Chư thiên khóc đó quý vị, bắt đầu sông khô cạn, đó là bắt đầu hạn hán xảy ra, tất cả các hạn hán xảy ra, không còn nước nữa. Và bệnh dịch thường xuyên xảy ra, cướp đi vô số sinh mạng của người dân, và dân chúng phải làm việc cực khổ, quan chức địa phương mưu tính lợi riêng tư, không thuận theo đạo lý, điều ưa thích rối loạn, người ác gia tăng nhiều như cát dưới biển, người thiện rất ít, hầu như chỉ có một hoặc hai người lai rai cho vui hơn gì. Người thiện không còn, người ác càng ngày càng lên. Vì người ác là gì? Người ác tức là người tư lợi riêng tư, người này sống ích kỷ cho bản thân mình mà không biết phát tâm Bồ Tát. Người ác là người làm cho người khác đau khổ, không biết tha thứ khoan dung độ lượng cho ai, bắt chẹt người ta từng lời. Người ác là những người chỉ lỗi, chỉ trích người ta, nói xấu người ta. Không quý vị, chỉ cho mình là hơn, cho mình là đúng, cho mình hơn người, mà không nghĩ đến những người khác. Mình sống là sống tư lợi cho riêng mình thôi, chưa bao giờ nghĩ đến sự vui buồn hờn giận của người khác hết đó quý vị. Và lời lẽ hành động của mình, ý nghĩ của mình luôn luôn lúc nào cũng làm thiệt hại cho người khác hết, thì người này thì được mệnh danh là người ác. Thì trong lúc kinh điển diệt tận đó quý vị, thì người ác này sẽ quanh nằm rất là nhiều. Bây giờ mình thấy cái sự quan tâm của con người, bây giờ quan tâm giữa người với người, người với cái thế giới quan xung quanh, các cái loài thú vân vân, và người với cái môi trường xung quanh đó quý vị. Nếu con người biết quan tâm con người biết quan tâm tới tất cả các loài vật, con người biết quan tâm tới môi trường xung quanh mình bảo vệ, thì lúc đó chưa bị diệt tận quý vị. Kinh điển của nhà Phật chưa bị diệt tận. Khi kiếp sắp hết, vòng quay của mặt trời và mặt trăng trở nên ngắn hơn, và mạng sống của con người giảm lại dần dần. 40 tuổi đã bạc đầu, và đàn ông dâm dục cạn kiệt tinh dịch nên sẽ chết trẻ, thường là trước 60 tuổi. Khi mạng sống của nam giới giảm thì mạng sống của người nữ giới tăng đến 70, 80, 90, có khi 100. Nữ rất có lý, vợ tu nhiều hay sao không biết. Phải không? Để nói là khi cho anh chàng phó tay chia buồn cho mấy vị nam giới, nha mấy vị. Khi mà giáo pháp tận diệt, phụ nữ sống tới 100 tuổi, nam dưới 60 tuổi, quý vị bây giờ bắt đầu để ý nha. Thường thường quý vị thấy là ở nhà người ta là cha chết trước mà mẹ chết sau. Đa số ở trong cái nhà trong dân gian quý vị. Và quý vị thấy y như trong kinh không? Đạo tràng phụ nữ tu tập nhiều nam không? Thời mặt pháp rõ ràng không? À, quý vị, trong kinh nói sao lại chắc, mà kinh này đã nói hơn 2500 năm chứ đâu phải mới nói đây đâu. À, quý vị, và phụ nữ thì siêng năng siêng tụng kinh, ở kiếm những người thanh niên tụng kinh khó, bởi vì ít lắm. À, do đó mà chắc có lẽ là do tu tập nhiều hay sao mà phụ nữ sống tới ta 70, 80, 90 tuổi, nam sống dưới 60 mà nghe cũng buồn á. Quý vị thôi giờ quý chú quý bác ráng tụng kinh, đọc tụng nhiều lên để mình dứt lợi thế thượng phong, chứ theo đà kinh điển này thì là những người nam thường hay là chết sớm đó quý vị. Những dòng sông lớn sẽ dâng cao bất thường, không đúng với chu kỳ tự nhiên, nhưng con người không để ý hoặc không quan tâm. Khí hậu khắc nghiệt được xem là điều bình thường, người các chủng tộc lại lai tạp lẫn nhau, không quan tâm quý tiện, chìm đắm trôi nổi như cá rùa kiếm ăn. Quý vị, tức là con người sẽ đi khắp tất cả các nơi, và các cái chủng tộc không còn thuần khiết chủng tộc nữa, bắt đầu lai tạp lẫn nhau quý vị. Dân tộc này giả cho dân tộc kia, là cái giả dân tộc nọ, là lai tạp lẫn nhau quý vị. Giờ thấy có không? Người Việt Nam mình không quý vị, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, quý vị chào hàng Đài Loan, lên thành phố chào hàng, biến sắp hàng, bắt đầu đi chỉ quý vị, nhìn trên nhìn xuống chỉ đây rồi cưới, quý vị thấy không? Và biết bao nhiêu vụ án từ Hàn Quốc, đó là chồng giết vợ gì quá trời trên báo chí nói quý vị, là lý do không có tìm hiểu. Đó, quý vị, ví dụ như cái ông ở bên đó mà ông lỡ bị bệnh thần kinh này cái gì, 5-7 cộng dây ông chạm, 2-3 cộng mà đâu biết đâu, về biết lúc nào ông chạm, lúc ông chạm mà ông giết đâu có biết đường đâu rồi. Còn ví dụ như ở sát bên tìm hiểu thì người ta biết được, phải không quý vị? Đó là những cái chủng tộc lai tạp lẫn nhau, Đức Phật nói hơn 2500 năm trước. Đó, quý vị, như vậy thì Mình mới biết là cái sự toàn giác của Đức Phật lớn ha, tới mức độ nào ha quý vị. Như vậy thì mình mới thấy là tất cả các khí hậu đều khắc nghiệt. Khí hậu khắc nghiệt là mưa nắng trái mùa trái tiết. Bởi mưa nắng trái mùa trái tiết là điềm trời ứng thiệt rõ ràng, phải không? À, quý vị. Như vậy thì cái này là chu kỳ của tự nhiên thì có mùa nắng, mùa mưa, xuân, hạ, thu, đông. Mùa nắng thì nóng, mùa mưa là lạnh, quý vị thấy không? Các cái vùng mà báo nó đang mùa nóng mà nhằm khi có tuyết rơi, mùa mưa không chịu mưa hạn, à, quý vị. À, mùa lạnh mà lại nóng, nó lạ lùng không? Mưa mà nắng sái mùa sái tuyết khắc nghiệt xảy ra, à, quý vị. Và bão lũ động đất sóng thần thiên tai thảm họa ở trên toàn thế giới, quý vị. Đó là thời kỳ giáo pháp của nhà Phật bị mạt pháp rồi. Đức Phật nói là 1000 năm đầu, có sách nói 500, quý vị, mà có sách nói ngàn năm đầu là chánh pháp, ngàn năm hai là tượng pháp, ngàn năm thứ ba là mạt pháp. Và có sách lại nói là 500 đầu, 500 năm đầu chánh pháp, 500 năm hai là tượng pháp, và từ đó về sau là mạt pháp. Nó sách nào nói nào đi, mình hơn 2000 năm thì cũng rơi vào mạt pháp hết, quý vị. Nhưng mà thời gian mạt pháp xảy ra như thế nào thì chúng ta chưa biết chắc chắn cái điểm cuối cùng, nhưng mà chỉ biết cái hiện tượng, thấy không, phụ nữ tu nhiều và nam thì tu ít hơn, nữ sống dài hơn, nam sống ít hơn, và lai tạp mưa nắng sái mùa sái tuyết, khô hạn lũ lụt, quý vị, các dòng sông dâng nước lên, quý vị, dòng sông nước không dâng lên, quý vị thấy không, gần đây lũ ở bên là Thái Lan, lụt bên Thái Lan, rồi lũ lụt ở sông Trường Giang Dương Tử của Trung Quốc, vân vân. Nhằm khi sông Mekong mình có lúc nhưng mà cũng gần biển nên chảy nước ra nhiều, quý vị. Lúc đó thì các vị Bồ Tát Bích Chi Phật A La Hán bị là các chúng ma ganh ghét xua đuổi, không còn cùng giữ trong chúng hội. Giáo lý Tam Thừa vẫn được lưu hành ở vùng hẻo lánh, quý vị. Nhưng mà lúc này giáo pháp của Đức Phật không mất, nhưng mà từ những cái vùng hẻo lánh nông thôn xa xôi thì giáo pháp Tam Thừa sẽ được lưu hành. Những người tu tập vẫn tìm thấy sự an lạc và thọ mạng kéo dài. Chư thiên sẽ bảo vệ và mặt trời mặt trăng sẽ chiếu sáng họ. Giáo pháp Tam Thừa sẽ có dịp hòa nhập vào chính đạo, sẽ được hưng thịnh. Tuy nhiên trong 52 năm kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Bát Chu Tam Muội sẽ bị sửa đổi trước tiên rồi biến mất. Kinh Thủ Lăng Nghiêm đó quý vị, là Bát Tiên Tam Muội. Như vậy Bát Chu Tam Muội thì kinh Thủ Lăng Nghiêm nha, mà quý vị biết rồi, còn kinh Bát Chu Tam Muội thì chúng ta không có được phổ biến đó quý vị. Tất nhiên là cái điều mà đi đến chánh định, còn mà kinh Thủ Lăng Nghiêm là nói về là tâm Phật và tâm ma. Mình có hai loại tâm, và chân tâm Phật tánh và vọng tâm vọng động của chúng sanh. Nếu chúng ta biết được tâm nào là tâm vọng, tâm nào là tâm Phật, thì lúc đó ta bỏ tâm vọng trở về sống với tâm Phật. Đến khi nào mình nhìn thấy tâm Phật gọi là kiến tánh thành Phật thì lúc đó chúng ta sẽ giải thoát, giác ngộ và giải thoát. Nên kinh đầu tiên tận diệt nhất là kinh Thủ Lăng Nghiêm bị diệt đó quý vị, là mọi người đều không biết tới hết nữa. Nhưng mà Tam Thừa giáo pháp của nhà Phật vẫn được lưu truyền và được hưng thịnh. Quý vị, nói như vậy thời mạt pháp nhưng mà vẫn còn hưng thịnh của giáo pháp ở những vùng nông thôn. Quý vị, có nghĩa là ở những vùng sâu vùng xa từ từ lại thịnh hành, lạ lùng. Quý vị, đáng lẽ vùng sâu vùng xa thì là kinh điển sẽ không có, sẽ không có người khuyến tấn khuyến giáo quý vị. Bây giờ quý vị mới thấy về nông thôn đạo tràng đông, về miền Trung đạo tràng ngàn mấy đó quý vị, về nông thôn miền Tây đạo tràng 700-800 ở nông thôn, ở Phú Yên đạo tràng hơn 1000 đó quý vị. Mới thấy là ở nông thôn xa xôi, rồi ở những cái nơi vùng xa như ở cao nguyên Đắk Lắk và chẳng hạn, có những đạo tràng rải rác hết quý vị. Giờ tất cả các nơi có những đạo tràng rải rác hết. Như vậy Phật pháp vẫn hưng thịnh, trong kinh nói vẫn pháp vẫn hưng thịnh ở vòng xôi vòng xa. Nếu cách đây cái chừng 50 năm trước mà mình đọc bài kinh này mình không tin, là vùng sâu vùng xa làm gì có đạo tràng, kiếm người đi chùa mệt không quý vị. Rầm 30 kiếm 1-20 người vô lại Phật kiếm là sót mắt chưa có. Bây giờ quý vị thấy đông quá trời, như vậy dưới Cà Mau nè, mỗi khi tôi về tổ chức một cái ngàn mấy người là chuyện bình thường quý vị. Dùng sâu không có đường xá gì chân mà tụ tập được, người ta tập trung lại được ngàn mấy đó quý vị thấy không. Như vậy thì người ta cũng muốn đem đến giáo pháp, ta muốn đi đến con đường tu tập, trong thâm tâm họ khát nữa trưởng giáo pháp đó quý vị. Nên những vị giảng sư nào vào như bây giờ đi đến vùng sâu vùng xa giáo hóa cho chúng sanh không kể gian nan, không màng có nhọc đó, lệnh vị phát tâm Bồ Tát mới đem giáo pháp lại cho chúng sanh. Quý biết hy sinh dữ lắm mới đi tới được cái gì vùng sâu vùng xa, không có phương tiện đi, đi tốn tiền tốn bạc tốn công tốn thời giờ vân vân tất cả các cái, mà các vị đi đến nơi đó thì đây làm điều hết sức quý báu. Quý vị cho một chàng pháp tay. Nga sợ bị ngủ gục. 12 bộ kinh sau đó sẽ dần dần bị tiêu trầm và có khi hoại diệt hoàn toàn và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Văn tự kinh điển sau đó hoàn toàn không được biết đến. Giới y của Sa môn sẽ tự biến thành màu trắng. Quý vị, y bàn này thì biến thành màu trắng thì giáo pháp sẽ tận diệt. Quý vị, có một số nơi người ta mặc y trắng, không phải ở Việt Nam, ở nơi khác đó quý vị, Sa môn của hàng Đức Phật mặc y trắng. Quý vị thấy ở trên thế giới có một hai chỗ, một vài chỗ người ta đổi thành cái màu y màu trắng là gì, viền y màu trắng mà viền đen rồi viền vàng rồi viền đỏ vân vân. Tất cả các y trên thế giới tuy là Phật pháp nhưng có nhiều tông phái khác nhau. Quý vị, Thiền tông là Mật tông là Tịnh Độ tông này, rồi trong Thiền tông có những cái dòng thiền khác nhau. Lâm Thế Tế là Tào Động Tỳ Ni La Lưu Chi, rồi Thảo Đường Vô Ngôn Môn Ngôn Thông, rồi dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, vân vân, có nhiều dòng thiền khác nhau. Và trong dòng Mật tông thì có nhiều phái của Mật tông khác nhau, trong Tịnh Độ tông thì có nhiều phái Tịnh Độ tông khác nhau. Nên rải rác trên thế giới sẽ có những cái nơi bắt đầu ta chuyển cái màu y đó, thấy những cái dấu hiệu y như trong kinh luôn quý vị. Và khi giáo pháp của ta sắp biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏa sáng lên trong chốc lát, trước khi lụi tàn, chánh pháp cũng được bừng sáng rồi suy tàn từ đó về sau. Khó nói chắc được điều gì sẽ xảy ra với vị. Vì trước khi giáo pháp tận diệt thì có một thời điểm sẽ phát triển cực thịnh. Quý vị, để ý ở trong kinh nha. Trước khi giáo pháp tận diệt thì có thời điểm giáo pháp sẽ phát triển cực thịnh, đạo tràng mở ra khắp tất cả các nơi, giáo pháp nhà Phật tuôn chảy những dòng sông lớn đó quý vị, là người ta sẽ hưởng được cái giáo pháp này. Kinh điển in ấn và băng đĩa tràn ngập tất cả các nơi, bắt đầu các đạo tràng mở ra trong quy y tam bảo là mấy ngàn người, mấy trăm người, không quý vị, là dấu hiệu đó, dấu hiệu suy tàn, giống hệt như là lúc người ta hấp hối cái hồi dương đó quý vị. Có cái cô Phật tử bữa đó đó, nằm liệt giường liệt chiếu đâu khoảng chừng 3 tháng rồi, ăn uống chút tên đập ống không quý vị. Bữa đó ban hộ niệm tới nhà hộ niệm quý vị, hộ niệm buổi sáng buổi chiều con ngồi vậy ăn. Ăn uống bình thường rồi, người ta khen ban hộ niệm quá trời quá đất. Là ban hộ niệm niệm sao mà công đức phước báo sao mà 3 tháng nằm liệt chỗ quý vị. Ngồi vậy ăn uống tỉnh bơ quý vị. Trời ơi, nhà vỗ tay ban hộ niệm quá trời. Ban hộ niệm này thuộc về là công đức cực kỳ vô lượng vô biên, thần lực thần thông vô lượng vô biên. Niệm Phật có mỗi một là buổi chiều giật dậy ngồi vậy liền á quý vị. Ngồi vậy tối chết hầu dương cái gì, tất nhiên là ta dịch gì bao nhiêu tinh thần khí lực ta dịch gì, ta ngồi ăn uống bình thường quý vị, tính đâu hết bệnh. 3 tháng nằm mà nhúc nhích nổi nữa, giờ ngồi vậy ăn luôn chén cơm bình thường, quý vị chải đầu tắm rửa là bình thường, tối chết. Quý vị thấy cái đó là ta gọi là hồi dương đó. Thì trong cái đoạn kinh này cũng đang nói tới cái vấn đề là giáo pháp của Phật pháp suy tàn nhưng mà cũng hồi phục lại. Quý vị, nó hồi phục lại một chút như là vương dậy là thạnh lên quý vị, hưng thạnh lên một thời gian, và quý vị sẽ đón thời kỳ hưng thạnh này. Quý vị, chúng ta thấy giáo pháp sẽ tủa khắp nơi, còn hưng thạnh lên nữa, vượt bực lên nữa, cao lên nữa quý vị. Đó là dấu hiệu theo ở trong kinh Diệt Tận mà Đức Phật nói đó quý vị. Và thời kỳ này sẽ kéo dài suốt 10 triệu năm. Thời kỳ giáo pháp suy tàn kéo dài suốt 10 triệu năm. Quý vị, khi Đức Phật Di Lạc sắp thị hiện ở thế gian sẽ thành vị Phật tiếp theo, ở cõi nước đều được hoàn toàn an vui. Như vậy thì 10 triệu năm sau, bây giờ là không phải 10 triệu năm sau mà trong thời gian này xảy ra 10 triệu năm. Như vậy thì quý vị là mới thấy là hạn hán rồi bão lụt rồi mất mùa rồi đói kém vân vân tất cả xảy ra. Nhưng mà Đức Phật Di Lạc được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quý vị huyền ký, có nghĩa là được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký, sau giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Đức Phật Ta Di Lạc sẽ thị hiện sanh ra đời. Lúc Đức Phật Di Lạc sanh ra đời thì trái đất này nè, quý vị bắt đầu tả trong kinh nè, khí độc sẽ tiêu tan hết, bắt đầu khói bụi ở ngoài đường nè. Bây giờ mình ra thấy bịch khẩu trang không không quý vị, còn bể lò hạt nhân á, rồi á, người ta á, là các cái khu công nghiệp đó đốt lửa đốt lò lên, quý vị đen thình kịch thấy không, khí độc không đó quý vị, khí CO2, khí CO, khí CC bay lên là những cái loại khí độc và lưu huỳnh bay lên chất lò rồi vân vân. Mưa nhiều và điều đặn, năm thứ ngũ cốc tươi tốt, cây cối xum xê cao lớn và loài người sẽ cao đến 8 trượng, tức là 24 mét của mình. Ở cõi trời cao hơn, quý vị nào thám thính cõi trời để biết trời tứ đại thiên dương không, người ta cao cũng mấy chục mét, còn trời Đao Lợi người ta cao hàng trăm mét, còn trời Đâu Xuất cao mấy trăm mét nữa. Thực ra ai cũng cao vậy chứ, người ta thấy bình thường. Còn mình bây giờ mình cao mét mấy, mình thấy 2 mét thấy cao phải không? Còn ai cũng cao 50 mét hết thì 50 mét là bình thường. Bây giờ mình thấy con kiến nè, nó nhìn mình cao dữ dội lắm quý vị. Ở dưới con kiến nó ngước mắt, nó nhìn lên mình như đỉnh núi Thái Sơn. Bây giờ mình lên cõi trời, mình nhìn người trên trời thấy như đỉnh núi Thái Sơn. Thiền sư Khoan Tịnh được Đức Quan Tâm Bồ Tát đó quý vị, dẫn đi viếng thăm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, lên đến nhìn tượng Đức Phật A Di Đà mỗi óc dựng tới đó quý vị, nhìn như ngọn núi cao ngùn ngụn không thấy Đức Phật A Di Đà đâu. Mới hỏi Quan Bồ Tát là thưa ngài, Đức Phật A Di Đà đâu mà con không thấy ở cảnh giới Tây Phương, làm thấy cái núi hồi trước không, lên nãy giờ không thấy núi cao hùng ngụn che khuất hết không thấy, giờ là Đức Phật A Di Đà ngồi đó quý vị, cao như cái quả núi không có chút xíu như kiến. À lúc đó Quan Tâm Bồ Tát dùng thần lực mới to người lên, phóng bảo đại người to lên bằng 1/3 ngọn núi đó, mới thấy hình của Đức Phật A Di Đà đang ngồi quý vị trong ở trong định, phóng hào quang tủa khắp nơi, chứ mới thấy cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Cái giống hệt như kiến nhìn thấy cảnh giới, mình có thấy gì đâu, nó mang tiếng sống trên thế gian mà bò sát mặt đất không, đâu thấy gì đâu. Thì cái này cũng vậy đó vị, các cái cảnh giới cái đó là gì, là báo thân đó. Có nghĩa là mình có hai cái ứng thân, báo thân. Thì cái báo thân là cái mà mình làm nên phước báo gì đó mà sanh ra được cái báo thân như vậy. Không, quý vị, tất nhiên là y báo và cái chánh báo. Mình cái y báo, cái chánh báo mình, tức là tâm của chúng sanh nó nhỏ hẹp quý vị, thì sanh ra tướng người nhỏ xíu à. Rồi, mà tâm chúng sanh rộng lớn đó quý vị, thì sanh ra tướng người cũng bự theo. Như vậy gọi là cái y báo. Y báo là cảnh giới và thân tướng của con người sanh ra y báo. Nên ở trong kinh sách, nhất là Phật Hộ Phổ Thông, nói có các cõi tịnh độ. Thứ nhất, cõi là tịnh độ của dân gian, tức là dân gian này có tịnh độ. Cái thứ hai nữa ông quý vị là cõi thường tịch quang tịnh độ của 10 phương chư Phật. Cái thứ ba, thật tướng trang nghiêm tịnh độ của các vị Bồ Tát. Thứ tư là phương tiện hữu dư tịnh độ của các vị A La Hán. Thứ năm là phàm thánh đồng cư tịnh độ là của các cái cõi Phật như Phật A Di Đà, Phật Dược Sư. Đó quý vị, còn tịnh độ giữa nhân gian này là nhân gian có Phật Bồ Tát ra đời thì nơi đó cũng trở thành tịnh độ quý vị. Lúc Đức Phật Thích Ca ra đời thì cõi Ta Bà này là đất Phật, là tịnh độ giữa nhân gian quý vị. Khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt thì cõi tịnh độ nó mất theo, không quý vị? Có nghĩa là cõi tịnh độ sanh ra từ tâm một cái vị mà sanh ra, nhất thiết di tâm tạo. Đất nào có Phật thì đất đó là đất Phật, đất nào mà Đức Phật nhập diệt thì hết phải là đất Phật rồi quý vị. Đó là đất của vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát nhập diệt thì các cái vị thanh văn duyên giác, vị duyên nhân duyên giác nhập diệt thì đất đó còn đất của phàm mà thôi, không quý vị thấy không? Tức là một vị Phật sống ở đâu, vị Phật ở nơi nào thì nơi đó là đất Phật. Nên Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương thì đất A Di Đà, đất Tây Phương là đất Phật đó quý vị. Nên ngày xưa người ta nói là tại sao vào thời của Đức Phật người ta không tu niệm Phật, cầu về Tây Phương Cực Lạc mà bây giờ tu nhiều vậy? Có lý do. Vào thời đó Đức Phật ở tại thế gian thì đây là đất Phật, đây là đất Phật, không lẽ cầu chỗ đất Phật khác kỳ vậy? À, quý vị thấy cái điểm này không? Đức Phật đang ở thế gian thì người ta đâu cầu đâu nữa, mà chỉ cần gặp Phật, Phật dạy tu đắc đạo rồi. Nhưng mà giờ Đức Phật nhập diệt rồi, đất này không phải là đất Phật nữa. Mà trong kinh nói là ở Tây Phương Cực Lạc có đất Phật, Đức Phật A Di Đà thỏa mãn điều kiện được sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì ta cầu nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, về nơi đất Phật gặp Phật để tu thành Phật đó quý vị. Gửi lụi lụi và gặp ma dạy không hay sao đó quý vị, ví dụ như vậy. Nên mình đâu có biết nghiệp thức mình sao, nên cầu về cõi Phật cho chắc ăn. Mình không đầy đủ được tuệ nhãn, mình không đầy đủ được thiên nhãn, mình không có Phật nhãn quý vị, nên mình không phân biệt được là một vị nào đó có thể đưa mình đi đến cảnh giới của Niết Bàn. Do đó ta cầu với Phật, cầu trở về bên chân Phật đó quý vị, để là chắc chắn nhất. Do đó mà cái pháp môn tịnh độ được xiển dương vào thời bây giờ, nên là như vậy đó quý vị. Như vậy thì con người cao tới 24 mét là nha quý vị, ráng mà tu tập mà sanh về cảnh giới, mà cảnh giới của Đức Phật Di Lạc sanh ra, thì lúc đó ở tại thế gian này con người cao tới 24 mét lần. Và lúc mà cái thế gian này đầy khói bụi độc hại, mưa nắng trái mùa trái tuyết, mà trở lại là thế gian là thanh khiết, không còn khói bụi và mưa na nắng thuận mùa thuận tiết nữa, là cái cảnh nghịch đó quý vị. Từ xấu mà ra tốt rất là khó khăn, giống hệt như mình tu vậy đó. Từ xấu mà ra tốt, con người mình hoàn toàn xấu xa tội lỗi đó quý vị, mà trở thành những người tốt hoàn toàn là quý vị, tánh nhân rất là khó quý vị. Nhưng mà tốt xuống xấu nó dễ ở cho quý vị, leo trên cây buông tay tán đất liền. Nhưng mà từ dưới đất leo lên cây vất vả lắm quý vị, vất vả leo từng khúc từng khúc từng khúc rất là vất vả. Nhưng mà lên lên trên tới cây buông cái để rầm cái tay xuống đất trong vòng giây một mà. Do đó mà cái chiều xấu là chiều rất là dễ dàng, muốn làm xấu dễ dàng thôi quý vị. Đứng ra ngoài mặc nguyên cái áo chàng này chửi lộn cái đi cái biết liền à quý vị, tất cả các phước báo công đức tiêu liền tại chỗ mà. Nhưng mà mình muốn trở thành bậc thánh nhân trong cõi ta bà này, có người phấn đấu cả đời không được, người phấn đấu 2-3 đời, người phấn đấu 4-5 đời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải trong cõi ta bà này là 2 A Tăng 3 A Tăng kỳ kiếp vô số triệu năm sanh tử luân hồi, quý vị mới tu đành thành đắc quả Phật được. Và tuổi thọ trung bình của con người lúc đó là 84.000 tuổi, ít thôi, 84.000 năm. Quý vị mình giờ sống có 100 năm sống mệt rồi quý vị, ông Bành Tổ sống 800 năm, còn thời Đức Phật Di Lặc sanh ra đời con người tới 84.000 tuổi, sống dài ghê ha, răng tu sống đó quý vị, sống đó mới sống, sống không bệnh, sống không già quý vị. Cõi đó là cái cõi trăng thanh gió mát, mà cõi là suối reo chim hót, có cõi người cao 24-26 mét mà 24 mét, tặng cho thêm 2 mét thôi. Chúng sanh được độ khó có thể tính điểm được, có nghĩa là những người lúc đó tu không quý vị, không thể đo lường được, nên người nào cũng tu hết, nên người nào tu mới về cảnh giới đó được quý vị. Và người ta gọi đó cảnh giới đó gọi là cảnh trời của thượng quân thánh đức đó, trong một số tôn giáo người ta dùng cái từ ngữ đó. Và cái cảnh giới mà này trong cảnh giới của trong Phật pháp đó, nó là cảnh của Đức Phật Di Lặc hạ sanh vào trong thế gian vào thời đó quý vị. Trong kinh Đức Phật Thích Ca đã nói rõ ràng rồi quý vị, nên người nào gieo duyên với Phật mới được gặp Phật, người nào tu hành là chuyển hóa tâm mình từ xấu ra tốt mới về từ cái cảnh giới xấu ra cảnh giới tốt được đó quý vị. Nên những người nào mà tu tập miệt mài làm lành làm phước cúng dường bố thí mà không màng gì chuyện của thế gian xấu ác, như bây giờ trong kinh A Di Đà nói ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt này, mà không màng đến đó quý vị, thì người này bắt đầu cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và người này gieo duyên với cảnh của đời thánh đức và đời của Đức Phật Di Lặc có gì, lúc đó gặp Đức Phật Di Lặc tu hoa đắc quả tại thế gian này luôn như quả A La Hán vân vân. Và lúc đó thì ngài A Nan thưa thỉnh với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nên gọi kinh này là kinh gì và làm thế nào để phụng trì kinh ấy? Đức Phật bảo: Này A Nan, kinh này gọi là Pháp Diệt Tận, hãy dạy cho mọi người truyền bá rộng rãi kinh này. Những ai truyền bá kinh này, công đức của người ấy sẽ không thể nghĩ bàn, không thể nào tính đếm được. Như vậy thì quý vị mới thấy là khi bốn chúng tôi đệ tử nghe nói kinh này rồi, họ đều rất đau lòng và buồn tủi. Mọi người đều phát tâm tu đạo để đạt đích kết quả của vị tối thượng. Họ cung kính đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Tại sao họ buồn quý vị? Tại diệt tận phải buồn hơn ra chứ làm sao. Như vậy thì theo cái bài kinh đó là hết một cái bài kinh mà Đức Phật nói về bài kinh diệt tận của giáo pháp của nhà Phật đó quý vị. Như vậy thì bây giờ lại là có người và một số người ta tiên tri, một số cái tiên đoán là mình bị diệt tận vào ngày 21-23 tháng 12 của năm nay. Quý vị bây giờ ngày mấy, tháng mấy? Giờ tháng 4 phải không quý vị? Không, tháng 4 rồi, cái đó tháng 12 Tây chứ không phải tháng 12 âm đâu quý vị. Như vậy thì là mình tháng 4 phải không? Tới tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, 11, 12, 8 tháng quý vị. Như vậy thì trong kinh là thời gian này xảy ra tới 10 triệu năm là quý vị. Và tuổi thọ của con người đi xuống có 10 tuổi thọ thôi. Có nghĩa là tuổi thọ con người 10 tuổi thọ, nghĩa là tổng số trung bình ra của những cái người sống trên thế gian, người sống trăm, người sống một, cộng ra lại là 50 tuổi rưỡi. Người Việt Nam mình trung bình là nhiêu? Khoảng 1m6 à, chiều cao trung bình á. Nhưng mà có người cao 1m8, 2m, có người là cũng ở trong nhà bạch tiết có 1m1. Ha, quý vị thấy không? Nên á, tùy vào biệt nghiệp của chúng sanh, nhưng cộng lại trung bình á thì ra khoảng 1m6, 1m65 là người Việt Nam mình. Như vậy thì quý vị mới thấy là người của cái thời đó là cao 24m là trung bình, chứ không phải ai cao cũng bằng nhau hết. Tại vì trong cái cộng nghiệp của chúng sanh nó còn biệt nghiệp nữa. À, quý vị, như vậy thì xét theo cái bài kinh Diệt Tận là mình tới diệt chưa? Chắc chưa quá, tới 10 triệu năm thôi, dài quá vậy. Đó, mà mình bây giờ đó quý vị, mới có 2000 mấy trăm năm mà so với giáo pháp của Đức Phật là thấy còn nhiều nữa. À, phải không quý vị? Nhưng mà đây cũng là bắt đầu vào cái thời kỳ mạt pháp rồi đó quý vị. Nên những cái dấu hiệu ở trong kinh chúng ta thấy có. Thứ nhất là mưa nắng sái mùa sái tiết là có chưa? Những cái dòng sông dâng nước lên. Và bây giờ ô nhiễm môi trường xảy ra càng lớn, 50 năm sau thôi tăng lên là 5 độ C rồi. Bởi vì nước Bắc và Nam bán cầu đã các khối nước đá đã từ từ chảy ra, sụp những cái lớp băng tuyết thì nước nó sẽ dâng lên trên nhiều cái hòn đảo ở ngoài biển đã bị chìm ngập quý vị, những dòng sông dâng nước lên. Đó là bây giờ chúng ta đã thấy những cái đó dấu hiệu đó quý vị. Và tuổi thọ người nữ dài hơn tuổi thọ người nam, và tuổi người nữ đi đạo tràng nhiều hơn người nam, có không? Có phải không? À, như vậy thì đây là cái dấu hiệu của thời mạt pháp, thấy rõ ràng luôn á, trong kinh nói. Như vậy xét thời gian trong kinh bây giờ chưa đủ thời gian để diệt tận. Đó, quý vị thấy không? Do đó mà mình xét trong kinh thôi, nhưng mà không xét ở ngoài, chưa đủ thời gian để diệt tận. Nhưng, đó quý vị, trong cái ác nghiệp mà của chúng sanh á, trong cái ác nghiệp của chúng sanh nếu đủ duyên thì cũng xảy ra lực vô thường. Cái đó để ra lực vô thường. Nếu theo cái quy luật bình thường đó thì là nó chưa, nhưng mà lực vô thường thì nó có thể có. Bây giờ ví dụ nha, là cái thọ mạng của chúng sanh, thì trong kinh nhân quả thiện ác Đức Phật dạy thọ mạng của chúng sanh là do đâu? Là do mình thứ tha mạng sống cho người khác, mình không đoản mạng của chúng sanh khác đó quý vị, và sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người ta, thì kiếp này mình không bị bệnh và mình kéo dài mạng sống của mình ra. À, quý vị. Nhưng mà trong cái quá khứ mình bị một ác duyên, có nghĩa là cái ác duyên là cái mình gieo một cái duyên ác, tức gieo một nghiệp quả ác nó nặng nề quá, bây giờ mình phải trả cái quả báo đó không quý vị. Khi mà mình trả cái quả báo đó, mình không đủ cái phước, quả báo nó nặng quá đi, mà cái phước mình không đủ để che chở, mà khi cái thọ mạng mình chưa dứt đâu quý vị, nhưng mà nó đã dứt đâu quý vị. Bây giờ ra ngoài đua xe cái thọ mạng chưa dứt, có dứt không? Đua xe tháo thắng nguyên cái dàn đua xe, không có nào có thắng chứ, không có gì, dở lên tháo luôn cái thắng xe này, nhóm ga đi à. À, đua xe mà tháo thắng, bình thường mình chạy mà tháo thắng mình đâu có dám chạy đó quý vị. Còn này tháo thắng hết, không ông nào mà có thắng hết á. Tại vì có thắng đua xe rất nguy hiểm. Tại sao? Thắng nó thắng lại là nguyên đoạn đụng vô hết, chẳng thà là cho đi luôn, đi có người à, có nghĩa là thắng không được thì nó lụi đâu lụi, còn bao nhiêu đây cứ chạy lên chạy qua mặt luôn quý vị. Nên cái lực đua xe là không có thắng, chạy cả 100 km/h không có miếng thắng nào chứ nghe quý vị. Nhưng mà chú ngồi trước còn cô ngồi sau, cô ngồi trước chú ngồi sau, còn chở nữa chứ gì, mà chở mà còn đứng nữa chứ, đứng mà còn múa nữa đó quý vị, mà múa mà còn lượn sóng ngoài đường nữa chứ quý vị. Đó sẽ gặp ác duyên nha quý vị nha. Râm rồi, đáng lẽ sống tới 80 tuổi mà mới có 18 đi rồi, ác duyên đó quý vị, là chúng ta đưa đến những cái ác duyên. À, như vậy thì những cái điều ác duyên trong Phật pháp là chuyện có xảy ra. Nếu lúc đó người nào có phước đâu quý vị, phước nó che chở. Người nào có công đức, công đức sẽ che chở. Và người nào có định thì chư thiên sẽ phóng quang gia hộ. Tại vì mỗi khi cái tâm mình định đó quý vị, thì là trên cái nguyệt bách hội mình trên đầu phóng ra một cái tia, tia gamma, phóng ra tia trên đó thì phóng ra một loại tia sáng rồi hào quang đó quý vị. Mình nói hào quang là ánh sáng, và ánh sáng tức là một cái tổng hợp của một bước sóng. Bây giờ sóng đó gọi là sóng ánh sáng, là những hạt phô tôn dao động. Thì ở trên là đỉnh đầu của mình cũng phóng ra cái tia ánh sáng đó. Tâm mình định là gom tâm chỗ quý vị, phóng ra ánh sáng đó. Mình phóng ra ánh sáng rất là yếu ớt, tại vì tâm định mình nó nhẹ lắm quý vị, phóng ra ánh sáng yếu ớt. Thì chư thiên dùng thiên nhãn, chư Bồ Tát nhìn dùng thiên nhãn, chư Phật dùng Phật nhãn để quan sát trong khắp cả các nẻo sóng của thế gian, và thấy ở đâu có tia sáng đó lé lên thì tao các cái vị đó là phóng quang giúp hộ, có nghĩa là phóng quang hộ cho mình liền, là chư Phật gia hộ, gọi là hữu hộ quý vị. Còn không thấy sóng ánh sáng thì ta bà vẫn tối đuôi là tối đuôi, đâu biết ai ngồi chỗ nào mà phóng gia hộ quý vị. Không có tín hiệu để gia hộ. Nếu phóng lên cái tín hiệu gia hộ là bắt đầu mình ngồi thiền, mình niệm Phật, quý vị tâm định chừng nào thì cái ánh sáng đó sáng lên chừng đó quý vị. Có nghe câu chuyện là chú này ở trong rừng mà niệm Phật, tự nhiên anh ta thấy ngoài nguyên một cái vùng sáng mà trong nhà không có ngọn đèn, không đó là hào quang phát ra đó. Phát ra là khả năng tu tập của mình và chư thiên tất cả các tầng trời được phóng quang gia hộ tại người này đạt với cái tâm tâm định. Đồng với cái định của các tầng trời thì các tầng trời đã giao cảm, đã phóng quang gia hộ. Gia hộ không có nghĩa là người ta đưa mình về cảnh Tây Phương Cực Lạc, mà gia hộ là hộ trì tâm cho mình phát huy lên nữa, phát huy lên nữa. Vậy đồng với cảnh giới nào thì cảnh giới đó gia hộ. Ví dụ đồng với cảnh giới sơ thiền gia hộ, các Bồ Tát có cảnh giới sơ thiền gia hộ. Đồng cảnh giới của nhị thiền, các vị Bồ Tát cảnh nhị thiền gia hộ. Đồng cảnh giới của tam thiền thì các vị Bồ Tát của tam thiền gia hộ, vân vân quý vị. Ví dụ như quý vị nhập vào trong cảnh giới của không vô biên thì các vị Bồ Tát đã nhập vào cảnh giới không vô biên sẽ gia hộ gì, giống hệt sống chung nhà vậy đó, ta phóng quang gia hộ. Còn mười phương chư Phật có thể gia hộ trong tất cả các tầng thiền định, còn các vị chư Bồ Tát và chư thiên thì đồng cảnh giới các vị dễ giao cảm, các vị dễ gia hộ hơn. Và quý vị biết là các cõi trên là cõi của tâm linh, là cõi của định. Định lực càng cao thì về các cõi trên càng cao. Mình muốn các vị Bồ Tát, các vị Ma Ha Tát mà gia hộ cho chúng ta thì tâm chúng ta phải càng định lên trên đúng với các tần số của các vị thì các vị gia hộ càng mạnh đó quý vị. Nên cái tâm con người mà càng định càng nhiều thì sự tu tập càng tiến hóa nhanh lắm đó quý vị, là do tha lực của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát và chư Thiên Gia Hộ. Còn mình đây mình tán loạn tâm thần á, mình niệm Phật mà mình cầu danh, cầu lợi, cầu này, cầu kia, niệm Phật chơi chơi cho vui đó, không thấy tiến bộ là lý do đó, không thấy mình đó Gia Hộ. Không vì do đó lúc đó chúng ta phải cần cái tiếng niệm Phật á, là kêu bằng tiếng niệm dơ dơ ra ngoài ta mới nghe. Còn cái này niệm ở trong tâm phóng hào quang lên, thì tất cả các cái vị trong cái cảnh giới đó, trong cái lớp thiền định đó, ta phóng qua người ta gia hộ quý vị. Còn mình đây không có, hơi ráng niệm Phật lớn lớn cầu gia hộ Quan Âm. Vậy bằng cái giọng, bằng cái ngôn ngữ của mình mà mình kêu cứu đó quý vị. Còn cái này ta kêu là gia hộ bằng ánh sáng của hào quang này, là gọi là cao cấp rồi, mặt tâm linh nữa gì. Chứ ngồi thiền xuống hoặc là niệm Phật nhiếp tâm một chỗ quý vị, đi đến chánh định gọi là tam muội, tam miểu đó, tam muội. Như vậy là khi mà mình gom tâm về một chỗ, phóng luồng hào quang ở trên liền, thì các chư thiên bắt gặp cái tia hào quang đó lập tức gia hộ quý vị. Nên lúc mà biến động xảy ra, tất cả các cái tốt nhất không phải là quảng hồn quảng vía chạy tùm lum đi mua mì quý vị, mà ngồi xuống quý vị niệm Phật quý vị. Chư thiên các tầng trời bọc một lớp hào quang gia hộ mình liền, cát đá nhảy vô văng ra ngoài hết nè quý vị. Cái đó là sức mạnh, sức mạnh của tâm thức, sức mạnh các vị có thần thông mà còn chạy đâu giờ đó quý vị. Nên ví dụ như bên Nhật người ta động đất ta không có chạy đâu, nhưng động đất chung sàn ý ủa sao động đất chung sàn không cái gì. Động đất chung sàn, động đất thì ở trên này nó rơi đồ, nếu ở ngoài nó rơi bể đầu à không cái gì. Động đất chung sàn nó rơi rơi trên ngay cái giường thôi chứ nó không chơi dưới không cái gì. Thế nhưng phải là nói động đất chung sàn là lý do là trên nó rơi đồ ngược và xuống, hoặc là trọng đất á thì chạy ra ngoài sân, nếu mà đang động thì phải đứng chỗ không được quyền chạy. Không cái gì, chạy là nguy hiểm hơn là đứng chỗ. Đứng chỗ mình quan sát ở chỗ nào núp đó quý vị. Như vậy thì xét theo thời gian của kinh điển mà nói thì thời gian chúng ta chưa đến thời gian của diệt tận giáo pháp. Tại vì là chúng ta còn nghe pháp Phật, còn thuyết pháp, mà lúc đó ta nói là đã tận diệt pháp, không còn ai nghe pháp. Kinh Thủ Lăng Nghiêm biến mất, là kinh Bắc Chu Tâm Muội biến mất, mọi giờ kinh Thủ Lăng Nghiêm vẫn còn. Quý vị, ta vẫn còn đọc tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, ta vẫn còn biết đến là chân tâm, là Phật tánh, biết đến là tâm vọng, tâm thông vọng của chúng sanh. Quý vị, như vậy thì cái điểm diệt tận theo bài kinh diệt tận của Đức Phật thuyết là chưa có. Quý vị, do đó bạn ta an tâm tu tập, đừng có đi mua mì. Phật tử lên phố đi mua mì, đi mua đèn cầy, đi mua dầu, nguy hiểm nhất là mua dầu hôi để ở nhà. Quý vị hỏi sao vậy, hỏi cô Phật tử sao mà mua dầu, mua đèn, mua mì vậy? Thầy ơi, con nghe đĩa Hòa Thượng Tịnh Không, con lên internet con coi lên là thấy biết hết rồi, cái gì xảy ra con biết hết, ngày nào tháng nào con bắt đầu tính nha, bữa ăn gói mì mấy bữa nè, rồi cái đèn cầy nè, rồi là thôi nè, rồi đồ ăn thức uống đầy đủ hết cái gì. Có một số người ở bên nước ngoài người ta còn mua mấy cái nhà âm ở dưới đáy biển á quý vị, để chi ở trên này mà có sóng thần ở dưới im re quý vị thấy không, mua nhà căn nhà như là 6-7 triệu đô không quý vị. là nghiệp chốn đằng trời đó quý vị. Các ngày xưa quý vị thành Ca Tỳ La Vệ bị Thái tử Lưu Ly sang giết đó, thì các vương tôn công tử là được ngài Mục Kiền Liên bỏ trong cái bát dùng thần thông đem đến cung trời cho anh để cho anh đó quý vị. Khi mà tàn sát xong đem xuống để lại thế gian đổ ra toàn máu không quý vị. Thực ra nghiệp của chúng sanh chốn đằng trời đó quý vị. Bữa trước á cái Phật tử mới điện thoại cho quý thầy hỏi quý thầy tháng đó rảnh không, rảnh không, là bận rồi chắc đã đi nước ngoài kiếm chỗ nào học tập là làm gì, đi ra nước ngoài chết đừng đi. Hỏi sao vậy, sắp tới rồi đừng có đi, ở Việt Nam, Việt Nam đất Phật không có chết, nước ngoài chết. Nói nhỏ nhỏ gì, nói nhỏ nhỏ, nó nói trong điện thoại ai nghe đâu, nói nhỏ xíu nghe gì đâu, nói tầm quan trọng dữ lắm cái gì, đi ra nước ngoài chết, ở Việt Nam đi, ở Việt Nam là đất Phật không có chết, ở nước ngoài chết là tôi biết chơi hay coi dùng quẻ. Trời ơi, ở nơi nào chết chết rành lắm á quý vị. Không biết có niệm Phật có tu mà chỗ nào chết, chỗ nào chết rành. Trong Việt Nam đất Phật không có chết, nước ngoài chết, nước ngoài đồn gì đó, quý vị. Mình đừng đi nước ngoài, khuyên đừng đi nước ngoài nữa chứ quý vị. Đó là Phật tử mà nghĩ vậy thôi. Chứ thật ra là nghiệp của chúng sanh, nghiệp quả chúng sanh mỗi nơi đều mỗi khác nhau hết đâu quý vị. Chết hay không là do thọ mạng của chúng sanh đó đã gieo từ nhiều kiếp, nó đi đến cộng nghiệp lại, tích lũy nghiệp lại trong kiếp này đó quý vị. Còn có phước báo hay không nữa, nhầm cái người chết trước mắt người ta không chết sao. Có cái câu chuyện ngày xưa quý vị thấy chú Tiểu không, là 12 tuổi chết rồi, ông thầy đã nhập định nói rồi, chú Tiểu đi về cứu đàn kiến mấy triệu con đó quý vị, quay lại có chết đâu. Ông thầy mới nhập định lại là thấy chú Tiểu sống lên gần 90 tuổi, có nghĩa là nhân quả nhãn tiền liền, cứu mạng thì được mạng sao quý vị thấy không. Như vậy chết thì cuối cùng có chết đâu không quý vị. Như vậy thì trong cái nhân quả đó nó chiêu cảm đủ duyên là nó chỗ nhân biến thành quả không quý vị. Nên không quý vị thấy có nhiều người về bệnh ta đi phóng sanh rồi đó, nhưng mà phóng sanh thì cũng phải phóng cho nó đúng, có nghĩa là mình phóng sanh cho nó về với cái đời sống an vui cho nó đúng không quý vị. Nên cô Phật tử nói là tuyệt âm dương. Hỏi tuyệt âm dương là sao, nào giờ đâu nghe vụ tuyệt âm dương ta. Hỏi là tuyệt âm dương tức là máy bay không nổ máy, xe không nổ máy, lửa không cháy, đèn điện không có, có máy mà quay quay ở nhà đó nên không được luôn đó quý vị. Thầy nói lửa không cháy lấy nước đâu nấu mì. Lửa không cháy mua dầu chi, mua dầu để trong nhà coi chừng cháy trước á quý vị. Cháy trước lúc đó ta đền nha. Ai mà chứa xăng dầu trong nhà là phạm pháp đâu quý vị. Hồi không phải phạm pháp về đầu cơ tích trữ mà phạm pháp về phòng cháy chữa cháy đó quý vị. Tự nhiên đây tới còn 8 tháng nữa đem mấy canh xăng canh dầu để ở nhà quý vị, lúc đó mà chưa tận diệt nhà mà nó cháy, nó tận diệt trước rồi đó quý vị thấy không. Lúc đó tuyệt âm dương, lửa không cháy, lửa không cháy mua dầu làm chi đó quý vị thấy không. Lửa không cháy mua dầu lúc đó quẹt quẹt đâu ra lửa đó quý vị. Thôi nghiệp của chúng sanh đó quý vị, chưa tới mà tính gì đâu mà tính trước, làm cho náo động thị trường không. Mấy bữa đó đi mua mì từ thiện mắc gần chết đó quý vị. Phật tử đồn nhau đi mua mì dự trữ, làm đi mua mì từ thiện tăng lên quá trời luôn á quý thầy, muốn khóc luôn. Lúc trước á mình tính ra là thùng mì có ba là 40 mấy ngàn, giờ lên tới 80-90 đó không quý vị. Bởi sao? Bởi Phật tử mình mua mì dự trữ chứ sao đó quý vị. Dự trữ tới đó hết đáp ăn vô đau bụng chết trước. Mì để tới 8 tháng sao ăn đó quý vị. Do đó bây giờ đó quý vị, 21 xảy ra, 20 đi mua, 19 đi mua trái cây tươi, mua đồ tươi đó quý vị. Đó, nói vậy thôi đó, chứ không lẽ mà đó là bị nạn của thế gian mà mình còn sống nổi sao mà ăn. Thôi tu đi đó quý vị. Còn cái chuyện ví dụ như trong kinh Diệt Tận nói là vẫn chưa tới thời gian, tới 10 triệu năm luôn mà mình chỉ có 2000 mấy năm, ăn thua gì đó quý vị. Nên đời sống thì vẫn sống, làm thì vẫn làm. Có cô Phật tử có hai đứa con, đứa lớp 4, đứa lớp 8 bắt nghỉ học niệm Phật đó quý vị, là đời tới không cho học. Bậy không? Còn đời không tới cho con mình đi ăn mài hả? nó không học hành trở thành dốt, dốt đi ăn mày à. Đó quý vị, đời này người ta học đó là học phải sáng ra, sáng trí ra đi tu phải học mới biết được giáo pháp chứ. Đó quý vị, như vậy thì tự nhiên cho hai đứa con nghỉ học mà thật luôn đó quý vị. Đó, cho hai đứa con nghỉ học, là nghỉ học ngang, vậy là ông chồng nói gì cũng không chịu, chứ là đời tới rồi cho nó tu chứ bắt gì cho nó đi học. Mấy đứa nhỏ biết cái gì tu quý vị. Nó ngồi nhà nó biết gì nó tu lên đó là nó lại Phật thì giống như là nó cuốc xuống rồi chứ nó biết gì đâu. Ai kêu lại Phật thì nó lại thôi chứ nó biết cái gì. Đó quý vị, do đó người lớn mình đừng có tuyên truyền những cái đó. Đó quý vị, mình biết là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, có duyên thì sanh ra, hết duyên diệt đi là chuyện bình thường. Dầu cho nó có không có gì mình cũng chuyện bình thường. Nó tai mang chữ ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương này. À, khổ trong sáu nẻo ba đường mà quý vị à, can qua biến động là thối thường thế gian mà. Tịnh tâm hay tỉnh giấc mộng tràng, trì tâm niệm Phật hơn vàng hơn châu. Niệm Phật ráng lâu lâu mới đắc, cuộc đời này đâu chắc còn hoài. Dầu ta có dạng của tài tắc hơi thì cũng phải ra ngoài đồng quan. Mưa ra gió tiếp phủ vàng, tấm thân vô chủ vỏ vàng. Ai ơi, ai ơi, tu niệm một đời trì tâm niệm Phật, đến nơi mé bờ tu đi, đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Cứ niệm Phật ăn chay làm lành lánh dữ, để dòng suối thời gian cho nó chảy, với mắt gì cho con nghỉ học, mắt gì mua mì ở đây cho biến động thị trường. Không có gì là làm gọi là tào lao không, làm cho biến động thị trường, làm cho người ta rối hết trơn, làm cho mấy người ta sắp xếp thị trường ta là ta nhức đầu luôn. Tự nhiên mì lên giá không biết sao. Không có gì, ta phải coi từ cái nguồn cung cấp lúa mì, từ nguồn cung cấp nhà máy, người ta đã tính hoạch định hết trơn rồi, tự nhiên làm biến động thị trường ngang xương bởi cái tin nào quý vị. Còn photocopy nữa chứ, ngày mấy tháng mấy xảy ra gì đó, ráng tu đi. Ai mà không tu bị gì đó, tu thì được cái gì đó. Rồi ngoài sao ai gặp tờ giấy này, nếu photo ra bao nhiêu ngàn bản được phước báo vô lượng vô biên. Không photo ra, thứ nhất bị tai nạn, bị nạn này, bị nạn kia, bị nạn nọ, đã đi ra đường bị lủng bánh xe, ở trong nhà quý vị bị đạp gai. Hầu không à, mắc gì photo ra mà được vậy, mà không photo ra bị vậy á quý vị. Thấy không, mình thấy cái giả tâm ở trong đó không, gọi là tuyên truyền làm cho lòng dân náo động. Đâu quý vị, đạo Phật mình đâu có. Đâu quý vị, đạo Phật thâm thâm di diệu, đâu phải hù người ta. Photo miếng này ra cái phước đức vô lượng vô biên à, không có tu miếng nào chứ người phước đức công đức đâu ra mà vô lượng vô biên. Photo mấy tờ giấy, đâu không quý vị. Ta phước đức công đức phải nỗ lực tu tập ăn chay hành thiền, bố thí cúng dường lại Phật xối tráng, chưa chắc có phước đức vô lượng vô biên. Nó vô tô mấy tờ giấy rải ra đâu vô lượng vô biên. Không có gì, đừng nghe mấy chuyện đó, đừng nghe hù. Gặp miếng giấy này photo ra được gì, không gặp thì nạn tai chất chồng gì, hù ở dưới quý vị ơi. Thấy nghe thấy ớn liền, bởi vì gặp mấy cái tờ rơi mà cái đó quý vị đọc mặt đầu rơi, mặt sau đừng đọc, đọc dính liền. Còn tốt nhất là thấy mấy cái tờ mà lang thang nghỉ đọc đó quý vị. Kinh Phật đọc, kinh dị thôi không đọc. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý đây. Ai di đọc rồi.